Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65. Cuối cùng ngăn chặn cửa động đá vụn đương nhiên vẫn là Tư Dương ra tay giải quyết. Liên tính là Đặng Dương, muốn xử lý rất như vậy một khối to cục đá chỉ sợ cũng muốn hao phí chút thời gian. Còn không bằng Tư Dương vung tay lên tới tốc độ, đi theo Lan Cẩn Tu phía sau Bảo Tiêu nhìn chính mình tay. Lại nhìn vừa mới bị Tư Dương nhẹ nhàng một phách liền trực tiếp dập nát cục đá. Lại một lần hoài nghi khởi nhân sinh tới, lấy làm tự hào thân thủ. Trải qua lần này sự tình, hắn cảm giác chính mình gặp tới rồi xưa nay chưa từng có đả kích. Trở lại lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời thời điểm, bọn họ lúc này mới phát hiện, chính mình đám người đã ở trong sơn động đãi một đêm monster rõ ràng cũng không có như thế nào cảm. Giác được thời gian trôi đi, thế nhưng một đêm đi qua, cảm thụ được ánh mặt trời độ ấm, y phàm bọn họ có loại lại lần nữa trở lại nhân gian cảm giác. Đặng Dương chiều các nàng nói, tuy rằng Thạch Kính chuyện này đã giải quyết, nhưng các ngươi trên người nhiều ít vẫn là đã chịu điểm ảnh hưởng. Cho nên các ngươi tốt nhất vẫn là tìm cái sư phó cho các ngươi tinh lọc một chút, y phàm vội vàng. Nói, kia nếu không ngươi dứt khoát cho chúng ta xử lý hạ đi. Trên đời này kẻ lừa đảo nhiều như vậy, người khác chúng ta cũng không tin được a. Đến nỗi thoạt nhìn càng thêm lợi hại Tư Dương. Đại khái là kiến thức hắn lợi hại trình độ, các nàng ngược lại không quá dám lỗ mãng. Liền nói chuyện đều trở nên thật cẩn thận vài phần. Đặng Dương nghe vậy cười, vươn hai ngón tay, tinh lọc pháp sự một hồi 2000, giao tình về giao tình. Nên hắn đến thù lao cũng không có thể thiếu. Huống chi, bọn họ thật lại nói tiếp cũng không có gì giao tình. Đồ Hiểu Bạch dứt khoát nói, không thành vấn đề, Lan Cẩn Tu trực tiếp ở địa phương an bài một cái khách sạn. Tuy rằng sự tình là giải quyết, nhưng kế tiếp còn muốn một đống vấn đề muốn xử lý. Còn có kia khẩu thạch quan. Cũng là tương đương có nghiên cứu giá trị. Bất quá những việc này chính là Đặng Dương bọn họ đặc cần bộ sự. Cũng là bọn họ thời gian đuổi đến xảo. Nghi thành phố núi 5 năm một lần hoa lan triển vừa lúc ở mấy ngày nay tổ chức. Lan Cẩn Tu ở cùng Tư Dương cùng nhau hồi khách sạn trên đường thuận miệng đề ra một câu. Tư Dương nghĩ, nếu đều đã tới, lại vừa vặn gặp, 5 năm mới một lần quy mô hẳn là sẽ không tiểu. Vậy đi xem đi. Nói không chừng có thể gặp gỡ một hai cây đáng giá tài bồi tiến hắn hoa viên nhỏ. Hoa Lan cũng nói. Không chừng, nghỉ ngơi một ngày, vào lúc ban đêm Đồ Hiểu Bạch các nàng hai liền cầm hai chương tạp lại đây. Tuy rằng Tư Dương cùng Đặng Dương cũng không phải các nàng mời đến. Nhưng chính mình mệnh rốt cuộc cũng là bọn họ cứu. Không có khả năng bị cứu lúc sau liền nói kia một hai câu cảm tạ nói liền không có việc gì. Bất quá các nàng cũng chỉ là giống nhau gia đình. Chính mình công tác cũng không mấy năm, tiền tiết kiệm cũng không nhiều lắm. Cho nên một người cắn răng một cái lấy ra 5 vạn khối. Cho hai vị đại sư một người một chương tạp. 5 vạn khối thật sự không tính nhiều. Nhưng cũng có thể nói là các nàng hiện tại có sở hữu tích tụ. Tâm ý loại sự tình này cũng không thể toàn dùng tiền tài tới cân nhắc. Đối mặt hai nữ sinh thiệt tình cảm tạ, Tư Dương cũng không có chối từ. Bất quá tặng các nàng một người một chương bùa hộ mệnh. Xoay người liền đem này tiền quyên cho từ thiện cơ cấu. Hiện tại hắn cùng Lan Cẩn Tu hợp tác cái kia ngự cơ đã không sai biệt lắm mở ra thị trường. Ít nhất nhãn hiệu danh tiếng là làm ra tới. Bản thân cái này sản phẩm giá cả liền hơi cao. Giới vị bãi ở đàng kia, mặc dù là hàng nội, nhưng mọi người vẫn là theo bản năng lấy nó cùng một đường nhãn hiệu làm tương đối. Đường cố hữu khái niệm hình thành. Cái này sản phẩm định vị bức cách liền thấp không được. Hơn nữa hiệu quả đích xác không phải hiện giờ thời đại này khoa học kỹ thuật có thể đạt thành. Dùng một câu ngưu, bước đến nghịch thiên tới hình dung đều không quá. Dựa theo phía trước Tư Dương đoán tưởng, thị trường thượng đã cung không đủ cầu. Dĩ vãng loại này sản phẩm hơn phân nửa đều là hoa hạ người chạy người khác địa bàn đi quét hóa. Từ ngự cơ thị trường mở ra lúc sau, hiện tại các đại học chuyên khoa quầy đều có thể nhìn đến người nước ngoài tới bọn họ hoa hạ quét hóa, còn các loại đoạn hóa. Này ở nhất định tình thế thượng cũng mở ra bộ phận du lịch thị trường. Hơn nữa mấy năm nay hoa hạ xây dựng thật là thực không tồi. Cơ hồ là dùng 10 năm thời gian kéo gần lại cùng những cái đó phát đạt quốc gia trăm năm khoảng. Cách, cũng đánh vỡ một ít đến nay đối người da vàng còn dừng lại ở trường bím tóc vải thô áo tang hình. Tượng, ở các loại mắt thường có thể thấy được ích lợi dưới. Vốn dĩ liền ở quốc gia thượng treo đèn xanh hào nhãn hiệu. Càng thành nâng đỡ trọng điểm hạng mục. Nói ngắn gọn chính là, trừ bỏ mua đất khả năng thiếu chút nữa tiền. Hiện tại Tư Dương tiền bao sung túc thực. Vì thế giống như vậy này đó, khoản thu nhập thêm. Hắn tự nhiên cũng không ngại hồi báo xã hội, coi như là cho những cái đó chân chính thiện tâm người tích phúc. Trải qua Thạch Kính sự tình, nguyên bản Đặng Dương liền đối Tư Dương thập phần sùng bái. Hiện tại càng là hoàn toàn tiến hóa thành mê đệ. Muốn nếu không phải trong sơn động còn có một chút sự tình yêu cầu giải quyết tốt hậu quả xử lý. Hắn khẳng định thí điên đi theo Tư Dương đi xem hoa lan triển. Không có những cái đó người không liên quan quấy rầy. Lan Cẩn Tu chỉ dẫn theo một cái kiêm chức bảo tiêu tài xế đi hoa lan triển. Phía trước không cơ hội. Lúc này bảo tiêu cuối cùng là có nói chuyện cơ hội. Bất quá hắn người này đi. Đặc biệt sẽ không nói. Nếu người khác đối hắn có ân. Kia hắn là nhớ cả đời. Chỉ cần có cơ hội vượt lửa quá sông cũng muốn còn. Chính là hắn tổng cảm thấy những cái đó cảm tạ nói đặc biệt nói ra liền làm kiêu. Cũng không biết nên nói như thế nào mới hảo. Cho nên ở bảo tiêu một bên lái xe vừa thỉnh thoảng xuyên thấu qua sau chiếu kính sau này xem thời. Điểm, đang xem ngoài cửa sổ phong cảnh Tư Dương quay đầu chiều hắn cười nói. Có việc sao? Bảo tiêu không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng. Có, phía trước ở trong sơn động. Đa tạ đại sư ân cứu mạng nếu không phải kia trương bùa chú. Hắn liền thật sự công đạo ở đàng kia. Tư Dương cười cười, ngươi mệnh thực hảo, thời trẻ tuy rằng khổ chút, nhưng là cái trường thọ, cho nên không cần cảm tạ ta. Mặc dù không có kia trương phù, ngươi cũng sẽ không có sự, nghe được chính mình là cái trường thọ mệnh. Bảo tiêu tự nhiên thật cao hứng, nhưng nên cảm tạ vẫn là muốn cảm tạ. Về sau Tư đại sư có việc cứ việc phân phó. Tư Dương nghiêng đầu chiều Lan Cẩn Tu nhìn thoáng qua, cười nói, nhà ngươi bảo tiêu đây là muốn bắt ngươi lương cao tới vì ta bán mạng tiết tấu. Ngươi không nói điểm cái gì? Lan Cẩn Tu miệng hơi hơi nhấp nhấp, tựa hồ cười cười, nói, thực hảo, hoa lan triển cũng không ở trung tâm thành phố. Nơi sân khoảng cách Song Ngư Sơn cũng không tính quá xa. Cho nên Tư Dương bọn họ từ khách sạn ra tới lúc sau. Xe trình 20 tới phút liền đến, có lẽ là 5 năm mới một lần. Cho nên tổ chức thập phần long trọng, xem hoa, triển hoa, bán hoa đều có. Bọn họ đến thời điểm nơi đó đã biển người tấp nập. Toàn bộ hội trường chia làm hai cái khu vực. Một cái là miễn phí khu, là hoàn toàn đối sở hữu thị dân mở ra. Trong đó cũng có bộ phận hoa lan bán. Nhưng giá cả tự nhiên sẽ không quá cao. Tiện nghi mấy trăm hơn 1.000. Quý điểm cũng liền mấy vạn khối. Có thể cho rất nhiều thị dân không cửa hạm nhận thức hoa lan. Một cái khác triển khu là không đối ngoại mở ra. Chỉ có thư mời mới được. Mà có thể bắt được thư mời tuy rằng không đến mức phi phú tức quý. Một cái nho nhỏ hoa lan triển còn không có bay lên đến cái kia trình độ. Nhưng khẳng định là có điểm thân gia mới có thể bị mời. Rốt cuộc nơi đó mặt triển lãm cũng đều không tiện nghi. Giá cả thấp nhất cũng muốn thượng vạn. Càng quý mấy chục thượng trăm vạn cũng là có. Cho nên giả thiết ngạch cửa. Nếu không bị bình thường thị dân đâm phiên một cái. Kia thật đúng là bồi không dậy nổi. Tuy rằng bọn họ là lâm thời quyết định tới xem triển. Nhưng mấy cái thư mời đối Lan Cẩn Tu tới nói xong toàn không phải sự. Bởi vì bên ngoài người quá nhiều. Hơn nữa cũng không có mấy cái đáng giá vừa thấy đồ vật. Cho nên tiến vào hoa lan triển tràng lúc sau. Lan Cẩn Tu liền mang theo Tư Dương trực tiếp hướng nội sảnh đi đến. Hoa lan sang quý chỗ ở chỗ thưa thớt. Ở không hiểu người trong mắt. Đó chính là mấy cây màu xanh lục trường điều lá cây khai mấy đóa bất đồng nhan sắc hình dạng hoa mà. Thôi, nhưng ở si mê với hoa lan người trong mắt. Trên đời lại không có bất luận cái gì hoa cỏ đủ để cùng hoa lan so sánh. Thực hiển nhiên, Tư Dương thuộc về người trước. Hắn bất quá là nghe nhiều hoa lan nổi danh. Vừa lúc lần này gặp gỡ, liền tới đây nhìn xem thế giới nổi tiếng hoa lan rốt cuộc có cái gì hiếm lạ chỗ. Bất quá thực đáng tiếc, cũng không có một gốc cây đáng giá hắn coi trọng mắt. Tư Dương thường xuyên đùa nghịch hắn hoa viên nhỏ Lan Cẩn Tu là biết đến. Đổi làm trước kia, cái này triển đại sảnh mặt hoa lan cũng đáng đến làm hắn xem trọng liếc mắt một cái. Bởi vì thật sự có không ít có thể xưng được với là hy hữu chủng loại. Không nói cái khác, chính là lần này hoa lan triển vương. Một gốc cây suốt đào tạo gần 10 năm mới đào tạo ra tới màu tâm lan. Chỉ nhìn một cách đơn thuần khả năng cũng không cảm thấy. Nhưng cùng mặt khác hoa lan so ở bên nhau. Cái loại này hoa trung đế vương khí thế liền hiện ra. Liên điểm này, liền không làm thất vọng kia thượng trăm vạn giá cả. Bất quá hiện tại hắn thấy nhiều Tư Dương hoa viên nhỏ kỳ chân dị thảo. Này đó hoa lan liền cảm thấy thường thường vô kỳ. Lấy bọn họ nhãn lực tự nhiên không cần cùng những người khác giống nhau tễ ở trước mặt đi xem. Rất xa ở một bên đứng trong chốc lát, Lan Cẩn Tu nói, này một gốc cây là hôm nay triển tràng tốt nhất. Tư Dương nhìn vỏ chăn ở pha lê trung sợ bị người chạm vào thương, còn có hai cái bảo an đứng ở hai bên che chở kia khỏa thảo. Lắc lắc đầu, đi thôi, không có gì đẹp, thật sự chính là một gốc cây thảo. Liền hắn hoa viên nhỏ định kỳ muốn sửa sang lại nhổ cỏ dại chỉ sợ đều không bằng. Chân chính đồ tốt là có linh khí, cái này linh khí cũng không phải chỉ bọn họ tu luyện sở cần linh khí. Mà là một loại tươi sống sinh cơ, liền cái kia bị pha lê che chở hoa lan, toàn bộ tử khí trầm trầm, hoàn toàn là uổng có này biểu, đã mất đi thuộc về thực vật nhất nguyên bản đồ vật. Hoàn toàn chính là nhân loại tự hành đào tạo ra thỏa mãn chính mình các loại ảo tưởng yêu thích sản vật, hắn thật sự là nhìn không ra này khỏa thảo nơi nào đáng giá người truy phủng. Có lẽ đây là kéo dài qua một cái tinh vực sự khác nhau đi. Thế giới đều bất đồng. Thế giới quan tự nhiên cũng không giống nhau. Lan Cẩn Tu thấy Tư Dương có chút hứng thú dã rời. Liền nói, chúng ta đây đi thôi. Này phụ cận có một nhà hương vị thập phần địa đạo cơm chiên. Tuy rằng chỉ là cơm chiên, cũng không phải cái gì đầu bếp lúc sau truyền thừa phẩm. Nhưng hương vị nghe nói là nghi thành phố núi nhất tuyệt. Nhà hắn món kho cũng rất không tồi. Muốn hay không đi nếm thử. Tư Dương tự nhiên gật đầu. Liền ở hai người chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm. Kia cây bị bao quanh vây quanh hoa lan chỗ đó đột nhiên vang lên một trận xôn xao. Một cái thoạt nhìn chỉ có 15-6 tuổi thiếu niên đột nhiên từ trong đám người xông ra ngoài. Tựa hồ muốn đem hoa lan cấp cướp đi. Nhưng bị huấn luyện có tố bảo an cấp một phen ngăn lại. Hoa lan chủ nhân nhìn suýt nữa gặp độc thủ, bảo bối. Tức muốn hộc máu nói. Này nơi nào tới tiểu quỷ? Còn có hay không người quản quản? Các ngươi cái này hội trường là như thế nào làm việc? Như thế nào người nào đều bỏ vào tới? Nếu là lộng hỏng rồi ta hoa, các ngươi bồi đến khởi sao? Cái kia bị bảo an ngăn lại muốn giá đi thiếu niên còn ở ra sức hô to. Buông ta ra, họ Chu, ngươi cái này giết người hung thủ. Ngươi sẽ có báo ứng. Ngươi lương tâm chẳng lẽ sẽ không bất an sao? Ngươi sẽ không sợ nửa đêm bị lệ quỷ lấy mạng sao? Ngươi cái này giết người hung thủ. Vì kiếm tiền như vậy không từ thủ đoạn. Ngươi nhất định sẽ không chết tử tế được. Cái kia họ Chu lão bản sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới. Chiều chính lại đây người phụ trách nói. Lớn như vậy triển lãm cá nhân sẽ tiến vào người các ngươi đều không xét duyệt sao. Như vậy kẻ điên các ngươi cũng bỏ vào tới. Người phụ trách vội vàng cúi đầu nhận lỗi. Một mặt tiếp đón một đám lại đây bảo an đem cái kia tiểu quỷ ra bên ngoài đuổi. Kia thiếu niên còn tưởng há mồm nói cái gì đó. Nhưng bị bảo an một phen bưng kín miệng ra bên ngoài kéo. Một cái mười mấy tuổi thiếu niên. Lại nơi nào là này đó khổ người cường tráng bảo an đối thủ. Toàn bộ giống như là bị sách tiểu kê giống nhau cấp sách đi ra ngoài. Họ Chu lão bản ở triển sẽ người phụ trách lần nữa nhận lỗi hạ. Âm trầm sắc mặt mới hơi chút chuyển hảo một ít. Vây xem những người đó có chút ở nhỏ giọng khe khẽ nói nhỏ. Tựa hồ tại đàm luận vừa rồi cái kia thiếu niên nói hay không có thể tin. Có chút nguyên bản có chút ý động muốn cạnh giới mua sắm cũng bị rảo hỏng rồi tâm tình. Bị quét hứng thú tự nhiên cũng không có cạnh giới ý niệm mần ni có chút si mê với hoa lan khó gặp. Như vậy hy hữu xinh đẹp chủng loại. Nơi nào còn quản được người khác hồ ngôn loạn ngữ. Nguyên bản chuẩn bị đi Tư Dương cũng định trụ bước chân. Quay đầu lại nhìn thoáng qua. Trong mắt linh lực kích động một cái chớp mắt. Ngay sau đó hơi hơi nhướng mày. Hắn ngày thường không quá thích nhìn đến quá nhiều đồ vật. Trước kia ở tu tiên giới tất cả mọi người đều là tu sĩ nhưng thật ra không phương diện này phiền não. Bất quá hiện tại thế giới này phàm nhân chiếm đa số. Lấy hắn tu vi hơi chút coi trọng liếc mắt một cái là có thể đem người xem rõ ràng. Như vậy có đôi khi kỳ thật cảm giác cũng không quá hảo. Thậm chí còn không bằng một phàm nhân quá có ý tứ. Cho nên nếu không có yêu cầu, hắn là đem hai mắt cấp phong bế. Lan Cẩn Tu thấy thế không khỏi có chút tò mò nói. Làm sao vậy? Tư Dương cười cười. Này hoa lan tên gọi là gì? Kêu huyết tâm lan. Nhân lan cánh phảng phất thấm huyết mà được gọi là, Tư Dương nói. Ta nghĩ xem huyết lan càng thích hợp. Ta nói thấy thế nào lên tử khí trầm trầm đâu. Dùng máu tươi tưới ra tới đồ vật. Lại có thể tươi sống đi nơi nào. Hết chương.